Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 343, học tập một chút, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn. Mãi đến khi cô gái nhỏ dẫn theo con trai của anh trở về, nhưng lúc này Hướng Minh cũng đã 5 tuổi rồi, mặc dù thằng bé cũng rất yêu thương anh nhưng tình cảm bị thiếu thốn trong 5 năm này cũng không dễ dàng bù đắp trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên nói đến cùng anh luôn rất thờ ơ với tình cảm gia đình, mà tình thương anh dành cho Hướng Minh cũng xuất phát từ Tô Quỳnh Thi. Anh cứ tưởng cả đời này sẽ trôi qua như vậy, chỉ cần có cô gái nhỏ của anh ở bên cạnh là đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi lại ở bên nhau, anh gần như đã coi cô thành mạng sống của mình, dù cưng chiều cô như thế nào cũng không đủ. Anh hận không thể cho cô mọi thứ tốt nhất, để chân cô không cần chạm đất, mọi việc cứ để một mình anh giải quyết là được rồi. Dù đã có một đứa con là Hướng Minh, dù ngoài miệng anh luôn nói muốn có thêm một đứa bé nữa nhưng trong lòng anh lại chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chịu đau đớn và nguy hiểm khi mang thai sinh con một lần là đủ rồi, trong mắt anh cô vẫn là một đứa trẻ. Cô đã phải chịu rất nhiều khổ cực khi sinh ra Hướng Minh vào 5 năm trước, cho nên sao anh có thể vì một sinh mệnh chưa biết tên mà bằng lòng để cô phải chịu khổ khi mang thai, chịu rủi ro khi lên bàn mổ được. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, VIP, nhưng cô gái nhỏ hiện đang nằm trong vòng tay của anh, trong bụng cô đang giấu một đứa trẻ chảy cùng dòng máu với anh, loại cảm giác tuyệt vời này là điều mà anh chưa từng cảm nhận được khi nhìn thấy Hướng Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trái tim của Hoắc Hải Phong đập nhanh điên cuồng, chờ đến khi anh phản ứng lại thì anh lo lắng đến mức không biết phải đặt tay của mình vào đâu mới tốt, giọng anh khi nói chuyện cũng trở nên trầm hơn hẳn, anh sợ bản thân sẽ làm phiền đứa bé trong bụng cô. So với Hoắc Hải Phong lần đầu gặp phải tình huống như thế này thì Tô Quỳnh Thi đã mang thai lần thứ hai, cô biết rõ sức khỏe của mình tuy quả thực có chút yếu ớt nhưng nếu cố gắng chăm sóc thì cũng không có vấn đề gì lớn, vì vậy cô không hề thận trọng như Hoắc Hải Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái nhỏ mím môi cười trộm, cảm thấy Hoắc Hải Phong đã làm bố lần thứ hai rồi, nhưng vẫn có thể có dáng vẻ lo lắng như vậy. Thật sự hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài kiên quyết, lạnh lùng và độc đoán thường ngày của anh. Nhưng cô nào biết rằng, đây là lần đầu tiên Hoắc Hải Phong nhìn thấy trạng thái này của đứa bé, cho nên việc anh lo lắng như vậy mới là bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Quỳnh Thi còn chưa kịp làm bất cứ động tác nhỏ nào thì anh đã hít một hơi thật sâu, đặt đôi bàn tay to lớn đang run rẩy của anh khẽ đặt lên vùng bụng khó nhận ra của cô, cơ mặt của người đàn ông hơi cứng lại, mãi một lúc lâu sau khóe miệng của anh giật giật cười khẽ. Quỳnh Thi, tại sao con bé lại không có phản ứng gì cả, có phải là có chỗ nào không thoải mái không? Con gái mới hơn một tháng thôi, nếu bây giờ mà có phản ứng thì mới là thật sự có vấn đề đó. gocchuyenaudio.com, anh không hiểu thì đừng có đứng đây nói nhảm. Tô Quỳnh Thi phồng hai má hất ra bàn tay to của anh ra, từ từ chui vòng tay anh, dáng vẻ nhỏ nhắn kiêu ngạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy lát nữa anh sẽ đi tìm bác sĩ học tập một chút. Hoắc Hải Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cưng chiều ôm người vào lòng, dùng lực cũng nhẹ hơn trước rất nhiều, lại còn cố ý tránh bụng dưới của cô, chủ yếu là lo lắng sẽ đè ép đến đứa bé trong bụng cô. Cô biết sự nhiệt tình hiếu học của Hướng Minh nhất định là được thừa hưởng từ Hoắc Hải Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đôi tay mảnh khảnh của Tô Quỳnh Thi ngoan ngoãn vòng qua mũi anh, gương mặt mềm mại áp vào lồng ngực anh, híp mắt mơ màng giống như muốn chìm vào giấc ngủ. Hoắc Hải Phong còn chưa kịp đặt cô xuống, để cô nghỉ ngơi, thì cô gái nhỏ trong ngực đột nhiên mở miệng. Hải Phong, anh phải chăm sóc chúng em thật tốt, phải yêu thương con bé giống như em và Hướng Minh vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại, thực ra cô biết Hoắc Hải Phong không muốn cô phải chịu đau đớn khi sinh con, mặc dù đứa trẻ đến quá đột ngột nhưng cô vẫn hy vọng anh có thể trân trọng đứa trẻ này như anh yêu cô. Được, em nói cái gì cũng được, chỉ cần em bình an thì anh cũng sẽ yêu thương, bảo vệ hai đứa như anh yêu em. Người đàn ông trầm giọng trả lời, hai tay hơi siết chặt ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, cẩn thận dỗ dành cô gái nhỏ trong ngực một lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mãi đến khi cảm thấy hơi thở đều đặn, đã ngủ say, thì anh mới thận trọng buông cô ra, để cô ngủ thoải mái hơn. Bên ngoài trời quá sáng, cô gái nhỏ lại vừa ngủ thiếp đi, Hoắc Hải Phong không nỡ đánh thức cô cho nên anh dứt khoát nằm xuống bên cạnh cô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, người nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, người phải bôn ba cũng đã đi rồi, không có gì phải lo lắng nữa. Người đàn ông ôm lấy cô nằm trên giường, trong khoảng thời gian này nhịp tim khó có thể bình tĩnh của anh cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Quỳnh Thi ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, rúc vào vai anh, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, anh cảm thấy rất yên tâm. Rèm cửa trong phòng bệnh chỉ khép hờ, một làn gió nhẹ thổi qua tấm lụa trắng bay bay, mùi gỗ thông thoang thoảng ngoài cửa sổ phảng phất trong không khí, trong hơi thở có mùi tuyết tùng tươi mát và tao nhã. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, VIP, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm trạng của Hoắc Hải Phong trong mấy ngày nay giống như đang đi tàu lượn, cao thấp chập trùng. Khi Tô Quỳnh Thi phát hiện bản thân đã mang thai thì tình hình không tốt lắm, mà cùng lúc đó Tô Hướng Minh cũng bị người khác bắt cóc sống chết không rõ, tất cả áp lực gần như dồn hết lên vai anh, khiến anh không thể thở được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng may mắn thay, cuối cùng thì mọi chuyện cũng phát triển theo chiều hướng tốt, mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo. Hiện tại anh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một ngày, sau đó yên tâm đưa cô về nhà, mặc dù tất cả những chuyện này giống như ảo mộng nhưng tất cả đều là sự thật. Một lúc sau, khóe môi anh khẽ cong lên, anh vòng tay ôm cô vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, chỉ cần cô gái nhỏ khỏe lại thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, chỉ cần cô vẫn ở đây thì đó mới được gọi là hạnh phúc. Ngày hôm sau, đợi mọi người thu dọn xong hết, Hoắc Hải Phong lại dẫn Tô Quỳnh Thi đi khắp bệnh viện làm kiểm tra chi tiết, sau khi chắc chắn rằng không có vấn đề gì lớn thì anh mới thận trọng đưa cô trở về nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đã lớn như vậy nhưng Hoắc Hải Phong rất ít khi tiếp xúc với trẻ con, Hướng Minh là bây giờ anh mới bắt đầu làm quen. Đừng nói chi đến phụ nữ mang thai, đây lần đầu tiên anh gặp phải những rắc rối và bất ngờ mà trước đây anh chưa từng trải qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh muốn chăm sóc phụ nữ mang thai cũng là lần đầu tiên anh muốn đối mặt với vấn đề làm thế nào để một đứa trẻ đến với thế giới này, dù là đứa bé hay là người phụ nữ mà anh trân trọng và yêu thương nhất trong cuộc đời thì anh đều phải chuẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.